Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3514 rời khỏi Thải Hồng. Hừ, sư phụ mới thu ngươi làm đệ tử, ngươi đã làm ra chuyện bại hoại môn phái quả thực là ném mặt mũi sư huynh để chúng ta. Hồng Khôn chen ngang lời Lục Thiếu Du, ánh mắt lánh léo mang theo địch ý nhìn Lục Thiếu Du. Lục sư huynh, ta không quan hệ tới việc này, ta cũng không biết rõ tình hình. Ánh mắt Lục Thiếu Du u cơ hơn a nơ động thời điểm này Lục Thiếu Du làm sao không rõ, chính mình nhất định là bị hãm hại, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Chê cười, có nữ đệ tử chết trong phòng của ngươi, ngươi nói không có quan hệ tới ngươi, ngươi không biết rõ tình hình, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hồng Khôn cười lạnh, mắt nhìn Lục Thiếu Du, lãnh ý trong mắt bắn ra ngoài. Có tin hay không tùy ngươi, mấy ngày qua ta không đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Thiếu Du bắt đầu âm trầm. Mặc kệ chúng ta tin hay không, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp sư phụ, tất cả do sư phụ định đoạt. Hồng Kiền nhìn Lục Thiếu Du, khí tức tập trung Lục Thiếu Du. Tốt, ta đi gặp sư phụ với ngươi. Lục Thiếu Du gật đầu trong nội tâm ngưng trọng, rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình. Đám người rời khỏi đình viện, lúc này trên đường đi tụ tập càng nhiều đệ tử, sau khi nghe nói chuyện này thì ánh mắt mang theo thù hận nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, nếu không phải bởi vì thân phận của Lục Thiếu Du, chỉ sợ đã sớm có người ra tay với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du theo Hồng Kiền và Hồng Khôn đến đại điện, sớm có đệ tử thông chi trưởng lão Thải Hồng Tốc và Phương Chí Thành, hơn 10 trưởng lão đang chờ ở trong đại điện. Sư phụ thi thể Hoàng Anh được tìm thấy trong phòng thất sư đệ, quần áo trên người vỡ nát và rối loạn, chỉ sợ khi còn sống đã bị lăng nhục qua, nhất định trong lúc phản kháng đã bị diệt khẩu. Trên đại điện, Hồng Khôn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Thật sự quá mức, hành vi như vậy không bằng cầm thú. Vừa mới gia nhập Thải Hồng Cốc, dám cả gan làm loạn như thế, làm càn. Thải Hồng Tốc cũng không phải là tà môn ma đạo giết người cướp của, vẫn có điểm mấu chốt không thể vượt qua, lại còn là đồng môn. Nghe Hồng Khôn nói xong, một đám trưởng lão và hộ pháp Thải Hồng Tốc đều thấp giọng nghị luận với ngươi. Thiếu Du, ngươi còn gì để nói? Phương Chí Thành hỏi Lục Thiếu Du. Sư phụ, đệ tử cũng không biết rõ tình hình có người hãm hại đệ tử. Lục Thiếu Du nghe chung quanh nghị luận, ngẩng đầu nhìn qua Phương Chí Thành, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chê cười, người trong phòng của ngươi, ngươi nói không có quan hệ tới ngươi, vậy ngươi nói xem, là kẻ nào gây ra? Hồng Khôn lạnh nhạt hỏi Lục Thiếu Du. Lục sư huynh, ta vừa mới bái làm môn hạ sư phụ, chúng ta còn không có giao tình gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Lục Thiếu Du, ta tuyệt đối không phải người như vậy, có kẻ giá họa cho ta. Lục Thiếu Du âm trầm nói với Hồng Khôn. Đồng môn với ngươi, nói nhảm, ngươi làm ra loại chuyện này, còn có gì tư cách gì làm đồng môn với ta, dựa theo uy củ Thải Hồng Cốc, ngươi sẽ bị trục xuất. Hồng Khôn lạnh nhạt nói. Thiếu Du, ngươi làm ta quá thất vọng. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi cũng không tin ta. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Chí Thành hỏi. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta làm sao tin tưởng ngươi, ta muốn chứng minh ngươi vô tội cỡ nào, ngươi lại không có biện pháp chứng minh. Phương Chí Thành nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận. Ta hiểu rồi, đuổi ra khỏi đây, Thải Hồng Cốc này ta không tiến vào cũng được. Sư phụ này ta không cần cũng được. Thân ảnh Lục Thiếu Du lập lòe, chính mình nói rõ là bị người a oan uổng, chuyện này giống như đất dính vào đũng quần cũng bị nói là phân, có giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt Phương Chí Thành co rút một chút, ánh mắt lóe lên, không nói gì. Lớn mật, Thải Hồng Tốc còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quấy, dựa theo quy củ Thải Hồng Tốc. Ngươi phạm phải sai lầm, cũng không chỉ trục xuất đơn giản như vậy, ngươi phải chết để giữ nghiêm cốc quy. Hồng Khôn lạnh nhạt nói.